Chương 1088, Khương Mỗ tới. Nhìn xem rõ ràng đã là kích động hoa hồng nương, Nhậm Đỉnh Hàn không nhịn được cười khổ lắc lắc đầu nói, giúp là khẳng định phải giúp, bất quá, chỉ bằng hai người chúng ta đi Dược Thần Tông, cũng chính là nhiều hai cái chịu chết mà thôi. Hoa hồng nương trợn mắt nói, vậy ngươi có ý tứ gì, không đi ta lại không nói không đi. Nhậm Đỉnh Hàn khẽ mỉm cười nói, như là đã xác định Khương Vân cùng chúng ta là bạn không phải địch, ta cũng đã thông chi các vị lao tổ, có một vị lao tổ đối Khương Vân cảm thấy rất hứng thú, hẳn là lập tức liền muốn tới, đợi đến lao tổ sau khi đến, chúng ta liền có thể trực tiếp tiến về Dược Thần Tông. Nghe xong lời này, hoa hồng nương con mắt lập tức toát ra ánh sáng đến nói, vị kia lão tổ man tổ Mộ Thiếu Phong. Trận mở trong mắt, trông thấy trước mặt Khương Vân, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền vội vàng đưa tay dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, sau đó nhìn chòng chọc vào Khương Vân nhìn sau một lát, trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười nói, thật là ngươi, ta có thể rốt cuộc tìm được ngươi cùng lần trước đồng dạng một câu, để Khương Vân trong lòng cũng lần nữa vì đó ấm áp. Thần thức đảo qua Mộ Thiếu Phong thân thể, xác nhận hắn đã không có cái gì trở ngại về sau, Khương Vân cười nói, Mộ huynh, ngươi làm sao lại đến đạo cổ giới? Mộ Thiếu Phong bị thương mặc dù không ít, nhưng là cũng không chí mạng, dù là liền đạo linh tổn thương, tại ăn vào Ngụy Hoành đưa tới đan dược về sau, bây giờ QNZ cơ bản đã khỏi hẳn. Mà đối với Mộ Thiếu Phong vị này cầu đạo tông đạo tử, làm sao lại đi tới đạo cổ giới, Khương Vân một mực là không nghĩ ra. Bởi vì coi như Mộ Thiếu Phong là vì tìm chính mình, chủ động tiến vào đạo ngục, vậy cũng phải cùng chính mình đại sư huynh đồng dạng, xuất hiện tại đạo ngục cái khác mấy tầng bên trong, thật là có phải hay không hẳn là đi vào cái này đạo cổ giới. Nghe được Khương Vân vấn đề, Mộ Thiếu Phong từ dưới đất ngồi dậy, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, thở thật dài nói, chuyện này nói đến tiểu nói lớn nguyên lai, tại Mộ Thiếu Phong bị mang về cầu đạo tông về sau, bởi vì hắn bị vây ở Sơn Hải giới thời gian thực sự quá dài, tu vi không có tiến thêm, dẫn đến hắn đạo tử thân phận có tiếng không có miếng, từ đó nhận lấy trong tông vắng vẻ. Mà phụ thân của hắn, cầu đạo tông một vị trưởng lão, càng là sớm tại nhiều năm trước đó có việc rời đi tông môn, từ đây liền là không biết tung tích. Mặc dù còn có mấy tên trưởng bối che chở hắn, để hắn vẫn như cũ có thể hưởng thụ nói tử đãi ngộ, nhưng là thời gian dài, không ít đệ tử đối với hắn đạo tử thân phận lại là có bất mãn. Thậm chí, tại kia mấy tên trưởng bối không có ở đây tình huống dưới, những đệ tử này càng là ơ trừa cờ mặt vũ nhục hắn. Giống như Mộ Thiếu Phong không để ý tới những người này, ngoan ngoan tìm địa phương an tâm tu luyện, tăng lên thực lực của mình, vậy dĩ nhiên cũng không có chuyện gì. Thế nhưng là tính cách của hắn cực kỳ quật cường, trước kia cũng là phách lối đã quen, chỗ nào có thể chịu được những này khí, sở dĩ nhiều lần cùng người ra tay đánh nhau, ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Giống như vẹn vẹn chỉ có những sự tình này thì cũng thôi đi, có thể hắn từ đầu đến cuối nhớ Khương Vân an nguy, thậm chí vợ y ma chạy tới cầu kiến tông chủ, hy vọng tông chủ có thể phái người tiến về đạo ngục, cứu ra Khương Vân. Để hắn không có nghĩ tới là, khi hắn vừa nhắc tới Khương Vân là vấn đạo tông người thời điểm, tông chủ vợ ý ma giận tím mặt, đại phát lôi đình. Chẳng những trực tiếp phế trừ hắn đạo tử chi danh, để hắn trở thành một cái đệ tử bình thường, mà lại để hắn vĩnh viễn không cho phép nhắc lại việc này. Trở thành phổ thông đệ tử Mộ Thiếu Phong, càng là trở thành người người khi dễ đối tượng, dù là liền mấy vị kia trưởng bối cũng là nhận được mệnh lệnh, không cho phép che chở hắn nữa. Có thể nghĩ, Mộ Thiếu Phong tại cầu đạo tông cảnh ngộ là môi hướng càng dưới. Xem như nếm lấy hết tình người ấm lạnh. Cái này một loạt biến cố để Mộ Thiếu Phong cũng là nản lòng thoái chí, trong lòng càng là manh động rời đi cầu đạo tông, chính mình đi cứu Khương Vân ý nghĩ, thế là vờ y ma đi trộm trong tông một kiện trí bảo. Mới nhất trương. Tiết bên trên, không kết quả tự nhiên là bị người bị phát hiện, mà tông chủ dưới cơn nóng giận, đem hắn đưa vào đạo ngục. Mộ Thiếu Phong bị đưa vào hẳn là đạo ngục tầng 3 bên trong cái nào đó thế giới, nhưng hắn không nghĩ tới, hắn mới vừa tiến vào đạo ngục, tự gặp được một đám người. Đám người này thực lực cực cao, chẳng những giết áp giải hắn tuần giới sứ, mà lại để hắn cu nở dê lâm vào hôn mê, chờ đến hắn tỉnh lại thời điểm, liền đã thân ở đạo cổ giới bên trong. Đi vào đạo cổ giới, Mộ Thiếu Phong tự nhiên là bắt đầu tìm kiếm Khương Vân tung tích, mà lại có một lần trong lúc vô tình, hắn đang cùng người khoác lác thời điểm, bại lộ thân phận của mình. Thế là theo khi đó bắt đầu, hắn tiểu lâm vào bị đuổi giết bên trong, không thể không thay hình đổi dạng, chật vật tại cái này đạo cổ giới bên trong cầu sinh. Cho tới bây giờ gặp Khương Vân nghe xong Mộ Thiếu Phong tự thuật, đối với Mộ Thiếu Phong tao ngộ, Khương Vân là vừa buồn cười, nhưng là cu nở dê cảm động. Mặc dù hắn đủ loại cách làm để cho mình không dám gật bừa, nhưng là hắn tại thu hoạch được tự do về sau lại còn nhớ chính mình, càng là bởi vì chính mình, đã mất đi đạo tử thân phận đây đối với chính mình tới nói, liền là đại ân về phần hắn gặp phải đám người kia, hẳn là đạo cổ giới người, bọn hắn hẳn là trùng hợp tiến về thế giới kia, gặp đạo thân điện tuần giới sứ, sở dĩ giết chết tuần giới sứ về sau. thuận tay đem Mộ Thiếu Phong mang về đạo cổ giới. Mộ huynh, theo Ly tới nói, ta hẳn là mang theo ngươi rời đi nơi này, nhưng là ta cũng không biết như thế nào rời đi. Huống chi hiện tại ta còn có một cái phi thường chuyện gấp gáp muốn đi làm, rất có thể về không được, sở dĩ không đợi Khương Vân đem nói cho hết lời, Mộ Thiếu Phong đã mở miệng ngắt lời nói, lần trước gặp ngươi, là đạo thần điện muốn bắt ngươi, lần này, ngươi sẽ không phải là đắc tội Dược Thần Tông hoặc là Cổ Thiên Tông đi. Khương Vân gật đầu nói, không sai, ta chính là muốn tới Dược Thần Tông. Ngươi Mộ Thiếu Phong lập tức trợn mắt hốt mồm, hắn vốn chỉ là tùy ý nói chuyện, nhưng không nghĩ tới. Chính mình vờ ơ y mà nói chúng. Gãi đầu một cái, Mộ Thiếu Phong nói, ta thật vất vả mới tìm được ngươi, không được, mặc kệ ngươi đi làm cái gì, ta đều đi theo ngươi cùng một chỗ, cùng lắm thì chết chính là, ta không sợ chết. Khương Vân cười lắc lắc đầu nói, Mộ huynh, ta không phải chịu chết đi, huống chi, ta cho dù chết, ta tại cái khác địa phương còn có một cỗ phân thân, sở dĩ ngươi không cần thiết theo giúp ta chết nói chuyện. Đồng thời, Khương Vân móc ra một viên chữ vật giới chỉ cùng Tán Linh Tiên nói, trong này có trên ngươi của ta tất cả linh thạch đan dược, ngươi toàn bộ cầm, còn có ngươi Tán Linh Tiên, bây giờ cu nở dê vật quy nguyên chủ. Ngươi mang theo những vật này, tiến về Cửu Nghĩa Tông, ngươi tiểu nói cho bọn hắn, ngươi là đến từ Sơn Hải Giới, bọn hắn hẳn là sẽ thu lưu ngươi. Nếu như ta lần này có thể còn sống trở về, tự nhiên sẽ đi tìm ngươi, nếu như ta không về được, vậy ngươi tiểu đợi tại Cửu Nghĩa Tông, hảo hảo tu luyện, chúng ta ngày sau cu nở dê còn sẽ có thời điểm gặp lại. Nhìn xem Khương Vân đưa tới Tán Linh Tiên cùng chữ vật giới chỉ, Mộ Thiếu Phong mở trừng hai mắt nói, ngươi những năm này đều kinh lịch cái gì, thậm chí ngay cả phân thân đều có, xem ra, ta và ngươi chênh lệch là càng lúc càng lớn, ta sẽ đi Cửu Nghĩa Tông, nhưng là ngươi đổ vật ta không thể nhận. Ngươi lần này đi đã nguy hiểm, vậy những này đồ vật vẫn là ngươi giữ lại, có lẽ có thể bảo mệnh. Còn như cái này Tán Linh Tiên, ta nghĩ, nó lưu tại trên người ngươi hẳn là thích hợp hơn. Khương Vân cười nói, ngươi không muốn sớm một chút thu nhỏ cùng ta ở giữa chênh lệch sao? Trầm mặc sau một lát, Mộ Thiếu Phong rốt cục đưa tay nhận lấy chữ vật giới chỉ nói, cái này ta nhận lấy, nhưng là Tán Linh Tiên, đưa cho ngươi, chính là của ngươi tốt. Khương Vân cũng không phải già một người, Tán Linh Tiên chuyên đánh đạo linh, hoàn toàn chính xác đối với hắn chuyến này có lẽ sẽ có trợ giúp. Mộ huynh, vậy liền này quay qua, giống như chuyến này không chết, vậy chúng ta rất nhanh liền có thể tái kiến, đến lúc đó, chúng ta cùng một châu nghĩ biện pháp rời đi cái này đạo cổ giới, sau đó, ta đưa ngươi hồi trở lại cầu đạo tông tốt, ta chờ ngươi tại cùng Mộ Thiếu Phong sau khi tách ra. Khương Vân cuối cùng là lại không còn lo lắng, ánh mắt nhìn về phía Dược Thần Tông phương hướng, ánh mắt lộ ra sát ý ngập trời. Dược Thần Tông, Khương Mỗ đến rồi.